Chương 1542, bắt nhốt đây quả thật là nhân tộc chỉ có thể coi là trên trung đẳng trong vùng vũ trụ hư không này. Ngay cả con chim cũng mạnh như vậy, tùy tiện đụng phải nhân tộc giống cái đều có thể lấy tu vi hành tinh cấp nhất luyện nghiền ép thời kỳ toàn thịnh của hắn, điều này quả khiến hắn không dám tin. Chẳng lẽ, nhân tộc ẩn giấu thực lực? Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, đúng lúc này, lực lượng bá đạo trong cơ thể hắn bỗng nhiên chấn động, trước mắt hắn tối đen, rất sung sướng hôn mê bất tỉnh không kịp phát ra tiếng động. Nhìn Keo Ly ngất đi, Nam Cung Tĩnh lập tức kích động nhìn Lâm Linh. Linh Linh, mau nhìn xem, có phải là tên trộm hổ vĩ tộc kia không? Không ngờ rằng chúng ta lại may mắn như vậy, ngồi ở nơi này cũng có mục tiêu bị truy nã đưa tới tận cửa. Hơn nữa còn truyền tống đến trước mặt chúng ta, chết cười ta, kẻ ngu này, ha ha ha ha. Nam Cung Tĩnh biểu thị tâm tình vô cùng tốt, nếu như quả thật chính là tên hổ vĩ tộc kia, đó chính là 1.500 công huân đấy. Ngồi ở nơi này lại có 1.500 công huân, loại chuyện tốt này có thể tìm ở chỗ nào? Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh nhìn Nam Cung Tĩnh đang đắc ý, không nhịn được cười nhạo một tiếng, mẫu khủng long bạo chú ngươi quả nhiên là trong đầu chỉ có cơ bắp. Ngươi cho rằng là con chó con mèo nào cũng có thần thông không gian hay sao? Có lẽ là Lục Trạch tiểu đệ để đưa tới. Nghe thấy lời nói của Thu Nguyệt Hòa Sa, nụ cười của Nam Cung Tĩnh cứng đờ, sau đó suy nghĩ một chút, khả năng này đúng là không nhỏ. Dù sao vẻ mặt bối rối của tên kia khi ngẩng đầu lên lúc nãy, hiển nhiên là không nghĩ rằng mình sẽ xuất hiện ở nơi này. Khả năng do tên A Trạch kia đưa tới vẫn là rất lớn, bất quá, Nam Cung Tĩnh đương nhiên không muốn chịu thua. Nàng có chút không phục mở miệng nói, vừa rồi ta chỉ đề cập đến một loại khả năng mà thôi, ta còn chưa nói loại thứ hai ngươi đã nói rồi, điều này có thể trách ta sao? Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn Nam Cung Tĩnh đang phản bác, liếc mắt nhìn nàng một cái, không tiếp lời. Trò chuyện với cái tên chỉ có cơ bắp trong đầu này, nàng sợ trí thông minh của mình sẽ trở nên thấp giống như nàng ta. Đúng lúc này, Lâm Linh đã đọc xong giới thiệu nhiệm vụ, sau đó cẩn thận nhìn kỹ cái kẻ không may mắn không biết tên đã chín nửa người đang hôn mê này. Thậm chí còn sử dụng thần thông linh mâu. Sau đó, nàng gật đầu cười, người này quả thực chính là cái tên trộm hổ vĩ tộc kia. Nghe thấy lời nói của Lâm Linh, Nam Cung Tĩnh cùng Thu Nguyệt Hòa Sa đồng thời nở nụ cười, lần này kiếm lời. Vốn chỉ định đến để lấy mấy quả trứng xí hỏa loan mà thôi, không ngờ lại bắt được cái tên trộm hổ vĩ tộc kia. Đúng lúc này, trong đại sảnh đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo, giọng nói không có chút sức sống nào của Sơ Dương vang lên, chú ý. Chú ý, phía trước có hai cổ năng lượng cường đại đang nhanh chóng tới gần. Nghe thấy giọng nói của Sơ Dương, nụ cười trên gương mặt của ba người cứng đờ, quay đầu nhìn về phía vành đai tiểu hành tinh ở phía xa. Ngay sau đó, các nàng đều cảm nhận được hai cổ năng lượng đang phun trào bên trong vành đai tiểu hành tinh ở phía xa, khí tức vô cùng cường đại. Nam Cung Tĩnh ở một bên hơi nhíu mày, là hư không thú? Hay là cường giả nhân tộc? Thu Nguyệt Hòa Sa hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói. Hai đạo khí tức này dường như có chút không ổn định. Bị thương rồi. Thương thế dường như không nhẹ, Lâm Linh nháy nháy mắt, có muốn đi ra ngoài nhìn một chút hay không? Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, khẽ gật đầu, đi ra xem một chút đi. Mặc dù hai cổ khí tức này cường đại, nhưng uy hiếp đối với các nàng cũng không quá lớn, hơn nữa hai đạo khí tức này đang bay về phía phi thuyền Sơ Dương, bất kể như thế nào cũng phải đi ra ngoài xem một chút. Lúc này, Nam Cung Tĩnh liếc nhìn tên trộm hổ vĩ tộc đã hôn mê trên mặt đất một chút, sau đó nhấc cái chân vẫn đang dẫm trên lưng hắn một lần nữa, lại tiếp tục đạp xuống một cú đạp nặng nề. Lực lượng bá đạo một lần nữa tràn vào cơ thể của tên trộm hổ vĩ tộc, thân thể của hắn không khỏi khẽ rung lên, khí tức càng ngày càng suy yếu. Sau đó, Nam Cung Tĩnh nhìn tên trộm hổ vĩ tộc sắp bị chơi chết, thỏa mãn nhẹ gật đầu, ta đã phong ấn lực lượng toàn thân hắn, lại làm hắn bị thương nặng một lần nữa. Thế này không sợ hắn tỉnh lại rồi chạy trốn. Chương 1543, tốc chiến tốc thắng. Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ gật đầu, sau đó thần thông phong hệ dân trào, cuốn hắn lên, ném vào bên trong một căn phòng gần đại sảnh. Gian phòng này đã giam giữ rất nhiều người, ví dụ như lần trước anh em nhà Terry cũng bị nhốt trong căn phòng này, nơi này đã sắp trở thành căn phòng chuyên môn giam giữ tù binh. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Thu Nguyệt Hòa Sa mở miệng cười nói, đi ra xem một chút. Nếu như là cường giả nhân tộc thì chào hỏi, nếu như là hư không thú, thì đuổi đi, đừng để bọn chúng phá hủy phi thuyền Sơ Dương. Lâm Linh cười hì hì mở miệng nói, nếu như phi thuyền Sơ Dương bị phá hủy, A Trạch sẽ tức giận, tên kia còn muốn lấy được bằng lái phi thuyền đấy. Ban đầu, trường học có một khóa học điều khiển phi thuyền trong học kỳ này, đáng tiếc bọn họ đến vũ trụ hư không để lịch luyện, ước mơ được tự mình điều khiển phi thuyền của Lục Trạch lại một lần nữa rời xa hắn. Nghe thấy lời nói của Lâm Linh, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng không nhịn được nở nụ cười, các nàng đã nghe thấy Lục Trạch phàn nàn rất nhiều lần. Ba người bay ra khỏi phi thuyền Sơ Dương, đúng lúc này, các nàng mơ hồ nhìn thấy hai luồng sáng đỏ như máu lấp lóe trong vành đai tiểu hành tinh ở phía xa, luồng sáng đang nhanh chóng tiếp cận, chỉ trong mấy hô hấp ngắn ngủi, luồng sáng xông ra khỏi vành đai tiểu hành tinh, sau đó, hai luồng sáng này ngừng lại. Ba người Nam Cung Tĩnh đối mặt với hai tên lợi nhận ma tộc đang liều mạng chạy trốn, bầu không khí trong nháy mắt có chút xấu hổ. Ba người Nam Cung Tĩnh mở to hai mắt, nhìn lợi nhận ma tộc dường như bị lửa đốt qua, vô cùng chật vật, trong giây lát hơi ngây ngốc. Các nàng không nghĩ rằng sẽ gặp phải lợi nhận ma tộc ở nơi này, mà hai tên lợi nhận ma tộc đang bay ra khỏi vành đai tiểu hành tinh ở phía xa vẫn còn có chút kích động, cuối cùng cũng bay ra khỏi vành đai tiểu hành tinh. Bọn họ đang định lấy ra phi thuyền trực tiếp chuồn đi, không nghĩ rằng lại gặp phải nhân tộc ở nơi này. Tình cảnh rất lúng túng, lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tứ luyện nhìn ba người Nam Cung Tĩnh một chút, con ngươi máu màu hiện lên một tia may mắn. Cũng may, chỉ là nhân tộc hành tinh cấp nhất luyện. Trong mắt của hắn xuất hiện vẻ lạnh lùng, mở miệng nói, giết hết các nàng trước rồi rời đi. Phi thuyền muốn tiến vào không gian gấp khúc cần một khoảng cách nhất định, nếu không bọn hắn đã trực tiếp tiến vào không gian gấp khúc trong vành đai tiểu hành tinh từ lâu. Hiện tại có cường giả nhân tộc ở đây, nếu như phi thuyền bị phá hủy vậy thì thảm rồi. Một cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tam luyện khác đương nhiên nghe theo lão đại nhà mình. Mặc dù hai người bị thương khá nặng, nhưng không yếu đến mức ngay cả hành tinh cấp nhất luyện cũng không thu thập được. Phụ cận tổ của Sĩ Hỏa Loan, Lục Trạch nhìn ánh sáng màu bạc dần dần biến mất ở phía xa, trong lòng có chút đắc ý, hy vọng tên trộm hổ vĩ tộc kia có thể thích lần di động không gian này. Đúng lúc này, Sĩ Hỏa Loan ở phía xa có chút cảnh giác nhìn Lục Trạch, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hiển nhiên, vừa rồi nó cảm nhận được Lục Trạch sử dụng thần thông di động không gian. Lục Trạch liếc nhìn Sĩ Hỏa Loan đang cảnh giác, trong lòng cười khổ một tiếng, con Sĩ Hỏa Loan này đã giúp hắn rất nhiều. Lần này sẽ không lấy trứng của nó nữa. Huống hồ, hai tên lợi nhận ma tộc kia bay về phía phi thuyền, mặc dù bọn hắn đã bị thương nặng, nhưng mình vẫn phải trở về nhìn xem. Nghĩ như vậy, một luồng sáng bạc bao phủ Lục Trạch, sau đó hắn biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại Sĩ Hỏa Loan với vẻ mặt bối rối. Một lát sau, Sĩ Hỏa Loan cảnh giác cảm nhận tình huống xung quanh, phát hiện những kẻ xâm nhập đều đã bị đánh đuổi, nó lập tức đắc ý, bay trở về tổ của mình rồi nằm xuống, phụ cận phi thuyền Sơ Dương. Khí tức màu máu lưu chuyển khắp cơ thể hai tên cường giả lợi nhận ma tộc, dự định trực tiếp lao lên. Tốc chiến tốc thắng, bọn họ cũng không biết con hung thú kinh khủng ở phía sau có thể đuổi theo hay không. Nếu như đuổi theo, vậy thì bọn họ thực sự không có cơ hội chạy trốn. Đúng lúc này, một luồng sáng bạc xuất hiện ở giữa bọn họ. Sau khi ánh sáng lấp lóe, một con chim nhỏ màu đỏ rực lửa xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Chương 1544 Lễ vật lão thiên ban tặng. Sau khi nhìn thấy con chim nhỏ màu đỏ này, toàn thân hai tên lợi nhận ma tộc cứng đờ, như rơi vào hầm băng. Làm sao có thể, loại hung thú này có cả thần thông không gian. Như vậy, chẳng phải bọn họ sẽ xong đời hay sao? Con chim lớn màu đỏ kia đang đến hay sao? Ba người Nam Cung Tĩnh, các nàng nhìn hai tên lợi nhận ma tộc đang dâng trào khí tức ở phía xa, sát ý bành trướng, vốn đang định đánh, kết quả nhìn thấy ánh sáng bạc xuất hiện. Một con Sĩ Hỏa Loan bay ra ngoài, các nàng đương nhiên biết là Lục Trạch đến đây, nhưng các nàng cảm thấy bối rối khi nhìn thấy phản ứng ngây ngốc của hai tên lợi nhận ma tộc, khóe miệng của Nam Cung Tĩnh giật giật xuống, có chút không nói nên lời, hai tên lợi nhận ma tộc này dù sao cũng là cường giả hành tinh cấp 3 tứ luyện đúng không, vì sao khi nhìn thấy A Trạch lại giống như nhìn thấy quỷ vậy? Tu vi của A Trạch thấp hơn nàng rất nhiều, hai tên lợi nhận ma tộc này nhìn thấy nàng thì muốn trực tiếp lao lên. Tại sao nhìn thấy A Trạch lại run lẩy bẩy như vậy? Nam Cung Tĩnh thể hiện sự không phục của mình, Lâm Linh nhìn hai tên lợi nhận ma tộc đang cảm thấy tuyệt vọng, cũng tỏ ra bối rối, rốt cuộc A Trạch đã làm gì bọn hắn? Phản ứng của bọn hắn cũng quá kích liệt rồi, Thu Nguyệt Hòa Sa cũng hơi nghi hoặc một chút, lắc đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Mà giờ phút này, Lục Trạch nhìn thấy hai tên lợi nhận ma tộc đang mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, trong lòng cảm thấy hơi nghi hoặc. Hình như mình không làm gì bọn hắn thì phải, đều là do con Sĩ Hỏa Loan kia làm, chuyện không liên quan gì tới hắn, vì sao hai tên này lại cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy hắn. Tuy nhiên, chuyện này đã không còn quan trọng nữa, chỉ cần bắt được hai tên lợi nhận ma tộc này, chắc là có thể thu được một số tin tức. Nghĩ như vậy, toàn thân Lục Trạch được bao phủ bởi ánh sáng màu bạc, khi ánh sáng biến mất, Lục Trạch biến trở về dáng vẻ ban đầu của mình. Nếu muốn chiến đấu bằng tất cả lực lượng của mình, đương nhiên trạng thái của mình thích hợp phát huy hơn. Nhìn thấy con chim màu đỏ đột nhiên hóa thành một cường giả nhân tộc trẻ tuổi, hai tên lợi nhận ma tộc vốn tràn đầy sợ hãi, trong lòng lạnh buốt giờ phút này đều cảm thấy sửng sốt, đại não của bọn hắn không kịp phản ứng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Con chim màu đỏ có thiên phú vô cùng kinh khủng vậy mà lại biến thành nhân tộc, sau đó, bọn họ dường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, mở to hai mắt nhìn Lục Trạch, giọng nói của tên lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tứ luyện kia rét lạnh như băng. Thuế phàm cảnh 4 tầng, chiến lực đạt đến hành tinh cấp, ngươi là nhân tộc Sơ Dương Quân Lục Trạch. Nghe thấy lời nói của tên cường giả lợi nhận ma tộc này, Lục Trạch không khỏi hơi ngẩn người. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, lợi nhận ma tộc trong vũ trụ hư không lại có thể nhận ra hắn, chẳng lẽ hiện tại hắn đã nổi tiếng đến mức độ này rồi sao? Đúng lúc này, trong con ngươi màu máu của hai tên cường giả lợi nhận ma tộc kia hiện lên mấy phần cuồng nhiệt và tham lam, đệ nhất thiên tài trong thế hệ mới của nhân tộc. Giết hắn, nếu như có thể bắt sống thì bắt sống. Sau khi biết Lục Trạch trở thành Sơ Dương Quân, cao tầng ma điện đã nâng phần thưởng cho việc ám sát Lục Trạch lên đến mức khiến cho vô số lợi nhận ma tộc phải điên cuồng. Dù sao, với thiên phú của Lục Trạch, nếu để cho hắn trưởng thành, như vậy mối nguy hại với lợi nhận ma tộc bọn hắn trong tương lai chắc chắn sẽ vô cùng to lớn. Hiện tại bọn hắn đương nhiên muốn chém giết Lục Trạch. Chỉ là cao tầng của lợi nhận ma tộc đều bị nhìn chằm chằm một cách gắt gao. Mà Lục Trạch vẫn luôn ở bên trong liên bang, bọn họ căn bản không có chỗ xuống tay. Không ngờ rằng, lần này hắn lại xuất hiện trong vũ trụ hư vô. Quả thực chính là lễ vật mà ông trời đưa cho bọn họ. Sau khi hai tên cường giả lợi nhận ma tộc nhìn thấy Lục Trạch thậm chí không hề do dự, linh lực toàn thân dâng trào, trong nháy mắt lao về phía Lục Trạch. Đây chính là Lục Trạch. Nếu như quả thật có thể bắt sống Lục Trạch, phần thưởng kia đủ cho bọn họ tăng tu vi lên mấy rèn. Thậm chí cả địa vị trong tộc cũng có thể được cải thiện, chương 1545, cùng lên giết mà mặc dù chiến lực của Lục Trạch rất mạnh, nhưng bọn họ cũng không cho rằng Lục Trạch có thế mạnh hơn bọn họ. Suy, trong quá trình phi hành, cánh tay của hai tên lợi nhận ma tộc lóe ra ánh sáng đỏ như máu, từng luồng đao mang xẹt qua chân không, nhanh chóng chém về phía Lục Trạch chém tới, đao mang xẹt qua chân không, khí tức vô cùng sắc bén khiến cho toàn thân Lục Trạch cảm thấy đau nhói, Lục Trạch thấy thế. Toàn thân lấp lóe ánh sáng màu bạc, biến mất ngay tại chỗ, né tránh đao mang. Tên lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tam luyện còn được, còn tên lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tứ luyện kia, mặc dù đã bị thương khá nặng, nhưng vẫn không phải là người mà Lục Trạch có thể đối phó. Thậm chí, tốc độ của đao mang kia nhanh đến mức Lục Trạch chỉ có thể sử dụng di động không gian mới có thể né tránh. Nhìn thấy hai tên lợi nhận ma tộc trực tiếp bắt đầu công kích Lục Trạch, ba người Nam Cung Tĩnh đương nhiên sẽ không đứng ngoài nhìn. Mái tóc đen của Nam Cung Tĩnh hóa thành màu hoàng kim, đôi mắt màu đen cũng hóa thành con ngươi dựng thẳng màu hoàng kim uy nghiêm, toàn thân Thu Nguyệt Hòa Sa có lớp sương mù màu hồng bao phủ. Hai người toàn lực sử dụng thần thông, khí tức tăng vọt trong nháy mắt, hai tên lợi nhận ma tộc đang định truy sát Lục Trạch sau khi cảm nhận được khí tức của hai người, thân thể lập tức cứng đờ, mở to hai mắt nhìn hai người với vẻ khó tin. Thật mạnh, hai nhân tộc giống cái này là ai? Hành tinh cấp một đoán lại có khí tức kinh khủng như vậy. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đột nhiên bộc phát khiến cho bọn họ hoàn toàn ngạc nhiên. Ánh sáng màu hồng lấp lóe trong mắt Thu Nguyệt Hòa Sa, nàng sử dụng thần thông mị hoặc. Trong nháy mắt, hai tên lợi nhận ma tộc cảm thấy khí huyết của mình dâng trào, tư duy bắt đầu trở nên chậm chạp, dường như nữ tử ở trước mắt biến thành một nữ thần, bọn họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà nàng muốn. Thế nhưng... lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tứ luyện có cường độ tinh thần lực cực cao, trong nháy mắt ngắn ngủi lập tức khôi phục lại. Trong giây lát hắn khôi phục như cũ, có một lực lượng có khí tức cuồng bạo và bá đạo từ phía sau truyền đến. Nam Cung Tĩnh xuất hiện ở phía sau hắn, tay phải nắm lại, quyền kình màu vàng phun trào, đấm về phía lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tứ luyện. Đóng, quyền kình màu vàng cuồng bạo khiến cho toàn thân cường giả lợi nhận ma tộc cảm thấy lạnh lẽo, hắn bỗng nhiên gào thét một tiếng, quay người lại. Hai cánh tay giao nhau chém ra. Oanh, đao mang giao nhau và quyền kình màu vàng va vào nhau. Trong chân không, linh lực bạo loạn như thủy triều dâng càn quét qua, lực lượng kinh khủng gây ra một cơn bão trong vũ trụ, chặn đánh trong lúc vội vàng, đao mang vẫn ngang tài ngang sức với quyền kình màu vàng. Cường giả lợi nhận ma tộc thấy thế, cười lạnh một tiếng, chiến lực của nhân tộc giống cái này tuy mạnh, nhưng chưa đạt tới hành tinh cấp tam luyện đỉnh phong, mặc dù hắn bị trọng thương, nhưng vẫn mạnh hơn nàng. Nhân tộc có thiên tài dạng này, hiển nhiên không phải hạng người vô danh. Cùng một chỗ giết chết. Mang theo thi thể của bọn họ trở về để nhận phần thưởng, con ngươi màu máu của hắn lóe ra sát ý, khí tức toàn thân phun trào, thân thể biến mất tại chỗ, lại định phát động công kích lần nữa. Đúng lúc này, tinh thần của hắn lại cảm thấy hoảng hốt, công kích đang định chém xuống bị dừng lại. Đáng chết, sắc mặt của cường giả lợi nhận ma tộc trở nên khó coi, còn chưa kịp phản ứng, toàn thân Nam Cung Tĩnh lấp lóe ánh sáng vàng, thân hình xuất hiện ở bên người hắn, băng tinh quyền dùng toàn lực công kích. Rơi vào đường cùng, cường giả lợi nhận ma tộc chỉ có thể phòng thủ một lần nữa, ngay khi cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tứ luyện đang chiến đấu với Nam Cung Tĩnh, ở một bên khác. Cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tam luyện vừa mới khôi phục lại từ bên trong thần thông mị hoặc, vừa mới khôi phục lại, hắn lập tức nhìn thấy một đôi mắt đẫm máu, lục trạch được bao phủ bởi sấm sét màu máu, mang theo khí tức cuồng bạo lao đến. Lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tam luyện thấy thế, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười dữ tợn. Chương 1546, một tia hoảng hốt quả nhiên là thiên tài mạnh nhất thế hệ mới của nhân tộc, rất mạnh, cường đại không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, cho dù có mạnh hơn cũng chỉ có chiến lực hành tinh cấp nhị luyện cao cấp mà thôi. Dạng thực lực này, đối với hắn mà nói vẫn còn hơi yếu, cho dù bị thương nặng, hắn cũng không cho rằng mình yếu hơn lục trạch. Đúng lúc này, tinh thần của hắn lại hoảng hốt một lần nữa, cảm giác vừa rồi lại xuất hiện. Tuy nhiên, cái cảm giác này chỉ kéo dài trong chốc lát, rồi lại biến mất không thấy đâu nữa. Trận chiến giữa lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tứ luyện và Nam Cung Tĩnh còn hung hiểm hơn, lợi nhận ma tộc không phải hung thú. Ngay cả Thu Nguyệt Hòa Sa cũng không thể vừa ảnh hưởng đến lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tứ luyện vừa khống chế lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tam luyện, chỉ có thể đảm bảo sẽ tạo ra cơ hội cho lục trạch. Cho dù như vậy, cơ hội này cũng là quá đủ cho lục trạch. Mây sét màu đen sâu thẳm ngưng tụ trên đỉnh đầu của hắn, sấm sét màu máu cuốn quanh thân thể hóa thành lôi thương, thần thông nhục thân kim sắc số 1 ngưng tụ ra chiến giáp bản mới lấp lánh ánh sáng vàng, trực tiếp lao lên. Oanh! Mấy chục luồng sấm sét màu máu từ trong mây sét giáng xuống, trong nháy mắt lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tam luyện đang hoảng hốt lập tức tới gần đỉnh đầu hắn, chờ đến lúc hắn kịp phản ứng thì chỉ có thể toàn lực bộc phát linh lực để ngăn cản. Linh lực va chạm với sấm sét màu máu, dư ba cuồng bạo tuôn ra, cơn gió nhẹ màu xanh cuốn quanh thân thể của lục trạch, đối cứng với dư ba cuồng bạo bay về phía cường giả lợi nhận ma tộc, chiến giáp màu hoàng kim bị dư ba đánh ra một vết nứt. Thân thể của lục trạch xuất hiện ở trước người cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tam luyện, lôi thương oanh ra, cùng lúc đó, trên tay phải lục trạch lại có băng tinh quyền phun trào, nắm tay phải vung ra, đánh về phía cường giả lợi nhận ma tộc đang bị áp chế, thân thể hắc ám, thanh điểu thần thuật số 1, lôi vân thần thuật, lôi thương thần thuật, băng tinh quyền thần thuật, kim sắc chiến khải thần thuật, cùng một lúc, lục trạch bạo phát 6 loại thần thuật và thần thông cường đại, hoặc là tăng phúc cho bản thân hoặc là tăng uy lực công kích lên. Trong nháy mắt ngắn ngủi bộc phát cực kỳ khủng khiếp, ngược lại, linh lực vô cùng hùng hậu của hắn cũng đang tiêu hao một cách nhanh chóng. Đồng thời, linh lực lưu chuyển quá nhanh khiến cho nhục thân của hắn cũng cảm thấy có chút đau đớn. Ngay cả như vậy, con người màu máu của lục trạch không hề dao động chút nào, vòng sáng màu hồng và vòng sáng màu tím trong không gian trong não hải không ngừng tiêu hao, khôi phục lực lượng, sấm sét, lôi thương, băng tinh quyền đồng thời đánh lên trên hộ thuẫn ánh sáng màu máu của lợi nhận ma tộc. Hộ thuẫn ánh sáng xuất hiện dao động kịch liệt trong nháy mắt, sau đó xuất hiện các vết nứt rồi nứt ra. Những công kích cuồng bạo còn lại tầng tầng lớp lớp đánh lên trên chiến giáp và trên người lợi nhận ma tộc. Oanh, dưới công kích, lợi nhận ma tộc chỉ có thể dựa vào nhục thân để ngăn cản, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thân thể vốn đã thương nặng dưới sấm sét dữ dội lại một lần nữa trào ra máu tươi. Dưới sự bạo phát cuồng bạo của việc siêu phụ tải, thân thể của lục trạch xuất hiện suy yếu trong nháy mắt. Nhưng không hề dừng lại, con ngươi màu máu của hắn nhìn bị bóng dáng lợi nhận ma tộc bị đánh bay ra ngoài, làn gió nhẹ màu xanh lưu chuyển toàn thân, trực tiếp đuổi theo. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng của hắn, đáng chết. Lợi nhận ma tộc bị đánh bay, toàn thân đau nhức kịch liệt, nhưng trong mắt của hắn hiện lên mấy phần dữ tợn và không thể tin được, hắn không kịp nghĩ nhiều, linh lực phun trào, thân hình ngừng lại trong nháy mắt. Thương thế nặng hơn, nhưng hắn vẫn còn sức lực để phản kích. Đúng lúc này, tinh thần lực của hắn lại một lần nữa xuất hiện một tia hoảng hốt, thời gian hoảng hốt vẫn chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, nhưng cái chớp mắt ngắn ngủi này lại khiến cho hắn cảm thấy lạnh lẽo. Rống, trong nháy mắt khôi phục lại, hắn không hề suy nghĩ gì cả, trực tiếp bộc phát lực lượng mạnh nhất, một lần nữa ngưng tụ ra lồng ánh sáng màu máu. Trong nháy mắt lồng ánh sáng màu máu ngưng tụ, sấm sét màu máu và ánh sáng màu vàng lại một lần nữa tràn ngập tầm mắt của hắn. Chương 1547, chỉ có thể công kích một lần. Hắn nhìn lồng ánh sáng màu máu lại xuất hiện rạn nứt một lần nữa, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Loại lực lượng áp chế này thật là đáng sợ, thiên tài mạnh nhất thế hệ mới của nhân tộc đã khủng khiếp đến mức độ này rồi sao? Vẻn vẹn chỉ là thuế phàm cảnh tứ trọng, cho dù là năng lực nắm bắt cơ hội, hay là lực lượng bộc phát vô cùng kinh khủng, đều khiến cho hắn cảm thấy hoảng sợ. Chiến lực của hắn rõ ràng mạnh hơn Lục Trạch này một chút, nhưng lại bị ép tới mức không thở nổi, thậm chí không có cả cơ hội phản kích. Hơn nữa, hắn vẻn vẹn chỉ là thuế phàm cảnh tứ trọng, vì sao lại có công kích bộc phát năng lượng khủng bố như vậy? Cường giả lợi nhận ma tộc không có cơ hội suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt lồng ánh sáng bị đánh nát, sấm sét cuồng bạo màu máu và quyền kình màu vàng lại một lần nữa đánh lên trên người hắn. Oanh! Thân thể vốn đã bị thương nặng, dưới hai lần công kích cuồng bạo liên tiếp, khí tức càng trở nên không ổn định. Lục Trạch nhìn lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tam luyện đang bắt đầu trở nên suy yếu, lại lao lên một lần nữa. Đồng thời, trong đám mây giông vẫn chưa dừng lại một lần nữa giáng xuống mấy chục luồng sấm sét. Rầm rầm rầm, tiếng nổ liên tục kèm theo dao động linh lực và các cơn bão vũ trụ, các tiểu hành tinh ở xung quanh trực tiếp vỡ tan dưới dư ba dạng này. Tiểu hành tinh có đường kính hơn ngàn cây số hóa thành đá vụn, bắn ra bốn phía trong không trung. A a a, hơn 10 luồng đao mang cuồng bạo màu máu kèm theo tiếng gào thét không cam lòng từ trong sấm sét màu máu chém ra, chém về phía Lục Trạch. Lục Trạch thấy thế, ánh sáng bạc lấp lóe, sử dụng di động không gian xuyên qua đao mang trong nháy mắt. Trực tiếp xuất hiện ở trước mặt lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tam luyện đang suy yếu. Lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tam luyện đang định quay người chiến đấu, lại một lần nữa, thần thông mị hoặc kia khiến cho đại não của hắn trở nên trống rỗng trong chốc lát. Lôi thương, sấm sét và quyền kình trực tiếp đánh vào ngực tên lợi nhận ma tộc đang bị khống chế. Lực lượng cuồng bạo không có lồng ánh sáng linh lực ngăn cản, tất cả đều đánh lên trên người hắn. Chiến giáp vỡ vụn, một loạt tiếng xương nứt gãy vang lên, máu tươi phun ra ngoài. Cái tên lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tam luyện lại bị đánh bay ra ngoài một lần nữa, lần này, khí tức của hắn trực tiếp rơi thẳng xuống. Lục Trạch mấp máy khóe môi, thân thể biến mất ngay tại chỗ, một lần nữa xuất hiện ở trước người lợi nhận ma tộc bị đánh gần như không có sức chống trả. Oanh, sấm sét màu máu ngưng tụ thành lôi thương cuồng bạo, hóa thành một luồng sáng màu máu đánh vào vị trí chiến giáp bị vỡ vụn, trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Dưới sấm sét cuồng bạo, sức sống của cái tên cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tam luyện này nhanh chóng tiêu tán. Khục, hắn há to miệng, phun ra một ngụm máu tươi lớn, trong con ngươi màu máu tràn đầy không cam lòng. Chỉ một lần. Hắn chỉ muốn có thể công kích một lần, Lục Trạch không có thói quen đồng tình với kẻ địch, lại ngưng tụ một đạo lôi thương, đánh vào bên trong lỗ máu trên ngực hắn. Lực lượng cuồng bạo của sấm sét hoành hành trong cơ thể hắn, không ngừng xé rách nhục thân cường đại của hắn. Sức sống của hắn gần như là ngọn nến trước gió, lúc nào cũng có thể tử vong. Bị thương nặng như vậy, hắn lập tức chìm vào trong hôn mê. Lục Trạch thấy thế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa mới buông lỏng, toàn thân lập tức truyền đến từng cơn đau nhức kịch liệt, đau đến mức mồ hôi lạnh của hắn chảy ròng ròng. Lực lượng bộc phát vượt qua cực hạn mà thân thể của hắn có thể thừa nhận, thân thể của hắn xuất hiện một tia rạn nứt, mỗi tế bào đều đang rên rỉ, ánh sáng màu xám lấp lóe. Thần thuật siêu tốc tái sinh được sử dụng, thân thể đang ở biên giới sụp đổ của Lục Trạch bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Nam Cung Tĩnh và cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tứ luyện vẫn đang chiến đấu ở phía xa, khóe miệng không khỏi co giật, vẫn chưa xong sao, thật mẹ nó khổ. Oanh! Thân thể của Lục Trạch vẫn còn đang tiếp tục khôi phục, lại có một vụ va chạm dữ dội ở phía xa truyền đến. Thương thế của cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tứ luyện không nặng như cường giả hành tinh cấp tam luyện, chiến lực vẫn rất kinh người như cũ. Chương 1548, trở về đi đối mặt với công kích toàn lực của Nam Cung Tĩnh và sự quấy nhiễu toàn lực của Thu Nguyệt Hòa Sa, cho đến bây giờ hắn vẫn có thể chiến đấu có qua có lại với hai người. Sau khi va chạm, tên cường giả lợi nhận ma tộc liếc nhìn tên thuộc hạ đang bị trọng thương hôn mê ở phía xa, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Sau đó, hắn cắn răng một cái. Lập tức quay người bay về phía xa. Lần này hắn không ngờ rằng thực lực của nhân tộc giống cái cũng cường đại như thế, có thần thông đáng sợ như thế, thuộc hạ của mình gần như bị đè ép đến chết, thậm chí không có lực phản kích, nếu mình không đi, chỉ sợ cũng sẽ bị giữ lại đây. Đúng lúc này, tinh thần của hắn lại một lần nữa cảm thấy hoảng hốt. Sau đó, Nam Cung Tĩnh xuất hiện ở trước người tên cường giả lợi nhận ma tộc muốn chạy trốn, quyền kình màu vàng cùng bạo bá đạo gầm thét một lần nữa đánh về phía đầu tên lợi nhận ma tộc, đã bị thần thông mị hoặc quấy nhiễu rất nhiều lần. Tinh thần lực của tên lợi nhận ma tộc kia hành tinh cấp tứ luyện kia không có bất cứ chút do dự nào, trong nháy mắt quét ra, giải trừ hiệu quả tiêu cực. Sau đó, cánh tay đao trên tay phải của hắn lóe ra ánh sáng đỏ như máu, cánh tay đao chém ra, đao mang trùng điệp đánh vào quyền kình màu vàng. Oanh, đao mang va chạm với quyền kình, cường giả lợi nhận ma tộc dựa vào tu vi cường đại của mình ổn định thân thể, hơi thay đổi phương hướng, bay về phía bên trong vành đai tiểu hành tinh. Nếu hắn một lòng muốn chạy trốn, chỉ bằng hai người bọn họ cũng không làm gì được hắn. Đúng lúc này, một luồng sáng màu bạc xuất hiện ở trước người tên lợi nhận ma tộc, Lục Trạch thấy tên lợi nhận ma tộc này đang định chạy trốn, cũng không lo được cơn đau nhức kịch liệt trên người mình. Dưới tác dụng của siêu tốc tái sinh, tốc độ khôi phục của nhục thân cực nhanh, hiện tại đã gần như hoàn toàn khôi phục. Mặc dù cơn đau nhức kịch liệt chưa biến mất, nhưng muốn chiến đấu thì không có vấn đề gì. Lôi thương cùng bạo ngưng tụ đang về phía tên lợi nhận ma tộc đang bay ở đằng xa. Lợi nhận ma tộc nhìn thấy Lục Trạch dám xông lại đây, trong lòng lập tức có chút vui mừng. Sau đó, hắn tiện tay chém ra một đạo đao mang, trực tiếp đánh nát lôi thương. Lục Trạch thấy thế, khóe miệng không khỏi co giật. Thật mạnh. Một kích toàn lực của hắn có lực lượng tiếp cận hành tinh cấp tam luyện, nhưng lại bị một kích tiện tay đánh nát. Hành tinh cấp tứ luyện quả nhiên rất mạnh, cho dù đã trọng thương cũng vẫn mạnh khủng khiếp, chẳng trách. Hai người nữ tử quỷ và hồ ly tinh dùng toàn bộ lực lượng cũng không có cách nào chém giết tên cường giả lợi nhận ma tộc này. Sau khi cường giả lợi nhận ma tộc tiện tay đánh nát lôi thương của Lục Trạch, thân thể ngay lập tức hóa thành ánh sáng màu máu, bay về phía Lục Trạch. Hắn nở một nụ cười dữ tợn, linh lực cuồng bạo phun trào toàn thân, hai thanh đao trên cánh tay đều lóe lên ánh sáng màu máu. Sau đó, hai tay của hắn kéo ra tàn ảnh, vô số đao mang chém ra, bao phủ Lục Trạch. Lục Trạch thấy thế, cưỡng ép xé mở không gian giam cầm tên cường giả lợi nhận ma tộc này, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Tất cả đao mang chém hụt. Mặc dù vậy, toàn thân Lục Trạch vẫn có những vết máu, đao mang còn tiếp xúc với thân thể, khí tức sắc bén kia đã tổn thương đến hắn. Đúng lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa lại một lần nữa ngưng tụ linh lực, ánh sáng màu hồng bên trong hai con ngươi lưu chuyển, sương mù trên cơ thể phun trào, thần thông mị hoặc lại toàn lực công kích một lần nữa. Cường giả lợi nhận ma tộc đang có chút thất vọng bởi vì không chém giết được Lục Trạch, đột nhiên thân thể hơi chậm lại, khí huyết không ổn định. Nam Cung Tĩnh thừa cơ đuổi theo, ngăn ở trước người tên lợi nhận ma tộc, bên trong con ngươi dựng thẳng màu hoàng kim của nàng lóe ra ánh sáng lăng lệ, tay phải nắm lại, bỗng nhiên vung ra, quyền kình màu vàng một lần nữa gào thét phát ra. Trở về đi, làm sao có thể để hắn chạy như vậy? Đúng lúc này, ở phía xa có một giọng nói có phần kích động vang lên. Tỉnh tỉ tỉ, phần bụng bên trái của hắn bị thương rất nặng, công kích chỗ đó, chương 1549, biết nhược điểm thì làm sao? Lâm Linh vẫn luôn sử dụng thần thông linh mâu quan sát cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tứ luyện, cho tới bây giờ mới nhìn thấy một nhược điểm nhỏ bé, mà lực lượng của nàng cũng tiêu hao hầu như không còn. Nghe thấy lời nói của Lâm Linh, sắc mặt của tên cường giả lợi nhận ma tộc mới khôi phục lại như cũ từ bên trong thần thông mị hoặc bỗng nhiên thay đổi. Làm sao một vết thương được ẩn giấu như vậy lại có thể bị phát hiện? Hắn không kịp nghĩ nhiều, một đạo đao mang màu máu mang chém về phía quyền kình màu vàng, sau đó nương theo lực phản chấn lui lại, quay người chém một đao về phía Lâm Linh đang suy yếu. Một kích nén giận xé rách không gian, lực lượng cuồng bạo lao thẳng về phía Lâm Linh. Đúng lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa ở một bên vươn tay ra giữ chặt Lâm Linh, thân hình hai người lấp lóe, di chuyển sang bên cạnh mấy trăm mét, tránh thoát đao mang cuồng bạo. Nam Cung Tĩnh đánh mãi không xong, thậm chí còn thiếu chút nữa để hắn chạy mất, nghe thấy lời nhắc nhở của Lâm Linh, trong lòng cảm thấy vui mừng, nương theo lực phản chấn ổn định thân hình, lao về phía cường giả lợi nhận ma tộc một lần nữa. Lần này, nàng có mục tiêu rõ ràng để công kích. Mà Thu Nguyệt Hòa Sa đồng thời phối hợp, toàn lực sử dụng thần thông mị hoặc xâm nhập vào thân thể, thân hình của lợi nhận lại một lần hơi chậm lại, sau đó... Tinh thần lực vô cùng cường đại của hắn phun trào, cưỡng ép loại bỏ hiệu quả tiêu cực, cánh tay đao trên hai tay chém ra, nên đón quyền kình màu vàng đang đánh vào bụng trái của hắn. Oanh! Tiếng va chạm vang lên, thân hình của tên cường giả lợi nhận ma tộc lui về phía sau. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ trào phúng, mở miệng nói, cho dù biết nhược điểm thì thế nào? chỉ bằng các ngươi cũng muốn công kích ta? Mặc dù giọng điệu có chút trào phúng, nhưng trong lòng hắn cũng vô cùng chấn động. Dạng công kích toàn lực như thế nào, mức độ tiêu hao không thể nghi ngờ là vô cùng to lớn, vì sao hai cường giả hành tinh cấp nhất luyện có thể kiên trì lâu như vậy? Mà bởi vì vết thương của hắn, hắn thậm chí có cảm giác không thể tiếp tục được nữa rồi. Chính là điều này, hắn vừa nói chuyện, vừa bắt đầu âm thầm khôi phục, hắn mới vừa nói xong, còn muốn chờ bọn họ có thể nói vài câu, mọi người cùng nhau kéo dài thời gian, kết quả trên không trung đột nhiên có đám mây sét màu đen sâu thẳm xuất hiện. Mấy chục tia sét màu máu bỗng nhiên đánh về phía hắn. Ngay lập tức, khóe miệng của hắn không khỏi giật giật. Mặc dù hắn thấy những công kích này vô cùng yếu ớt, nhưng hắn cũng không có khả năng dựa vào thân thể bị trọng thương của mình để đón đỡ. Linh lực màu máu lai một lần nữa dâng trào, thân thể cường giả lợi nhận ma tộc biến mất ngay tại chỗ, thân hình lập lòe, tất cả sấm sét đánh vào khoảng không. Hắn còn chưa kịp buông lỏng, tinh thần lại cảm thấy hoảng hốt. Thu Nguyệt Hòa Sa lại sử dụng thần thông mị hoặc. Mà Nam Cung Tĩnh cũng áp sát, ngay khi cường giả lợi nhận ma tộc vừa mới sử dụng tinh thần lực để thoát khỏi trạng thái hoảng hốt, dự định ngăn cản quyền kình của Nam Cung Tĩnh, một tia sáng lóe lên trong mắt Lục Trạch, tinh thần lực gai nhọn. Từng đạo tinh thần lực gai nhọn đâm vào não hải của cường giả lợi nhận ma tộc, hắn vừa mới sử dụng tinh thần lực cuồng bạo để loại bỏ thần thông mị hoặc nên vẫn chưa hồi phục, hắn hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có một đợt công kích tinh thần lực thứ hai. Mặc dù đợt công kích tinh thần lực này vô cùng yếu ớt, nhưng hiện tại hắn căn bản không có nhiều tinh thần lực để ngăn cản. Đại não đau đớn một hồi, động tác của hắn dừng lại trong giây lát. Khi hắn cưỡng ép khôi phục lại, cảm nhận được quyền kình màu vàng chạm vào cơ thể, không nhìn được mở to hai mắt gầm thét, a a a. Trong lúc khẩn trương, đao mang màu máu ngưng tụ trên cánh tay đao, nhanh chóng chém về phía quyền kình màu vàng. Ngăn lại, tuy nhiên, cho dù linh lực cuồng bạo của hắn đang dâng trào, đao mang lấp lóe, nhưng công kích ngưng tụ trong lúc vội vàng như thế vẫn không thể hoàn toàn ngăn cản quyền kình màu vàng. Quyền kình màu vàng lần thứ nhất xé nát đao mang màu máu, đánh trúng bụng trái của hắn. Ngay lập tức, sắc mặt của cường giả lợi nhận ma tộc thay đổi, toàn thân cảm giác nóng rực, khí tức bỗng nhiên rơi xuống một khoảng. Chương 1550, ông chặt ta đáng chết. Tiếng gầm gừ vô cùng giận dữ của cường giả lợi nhận ma tộc vang lên. Vừa rồi khi hắn chiến đấu với con sĩ hỏa loan kia, vị trí này bị thương nghiêm trọng nhất, bề ngoài nhìn qua giống như bình thường, nhưng thần thông hỏa hệ kinh khủng kia tràn vào trong cơ thể hắn, giờ phút này vị trí này vẫn có ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt. Vốn dĩ hắn chỉ dựa vào linh lực cường đại của mình trấn áp ngọn lửa này, nhưng hiện tại bị trúng đòn công kích từ bên ngoài, cân bằng ban đầu đã bị phá vỡ. Dưới ngọn lửa cuồng bạo dâng trào, thương thế của hắn lại càng nặng hơn. Phốc, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi vừa ra khỏi miệng lập tức bị ngọn lửa thiêu đốt thành khói xanh. Sau khi công kích thành công, trong lòng mọi người cảm thấy vui mừng, tăng nhanh tiết tấu công kích. Thần thông mị hoặc của Thu Nguyệt Hòa Sa kết hợp với tinh thần lực gai nhọn của Lục Trạch, khi lợi nhận ma tộc mệt mỏi ứng đối, công kích cuồng bạo của Nam Cung Tĩnh lại một lần nữa đánh vào bụng trái của hắn. Oanh, giống như vừa rồi, quyền kình đánh nát đao mang vội vàng ngưng tụ, lại một lần nữa đánh vào bụng trái của cường giả lợi nhận ma tộc. Lần này, bụng trái của cường giả lợi nhận ma tộc trở nên đỏ bừng, bên trong dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Khí tức của hắn lại một lần nữa bắt đầu yếu dần, các ngươi muốn chết. Bản thân cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong, cường giả lợi nhận ma tộc không còn cách nào bình tĩnh được nữa, trong con ngươi của hắn lóe ra tia sáng vô cùng bạo ngược. Sau đó, hắn cắn răng một cái, toàn thân đột nhiên xuất hiện những vết nứt, tay trái trực tiếp hóa thành sương máu, thân thể vốn dĩ đã bị thương nặng của hắn. Hiện giờ nhìn qua giống như có thể chết đi bất cứ lúc nào, nhưng chính là thân thể bị tàn phá như vậy, giờ phút này lại tỏa ra khí tức vô cùng cường đại. Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh nhìn thấy cảnh tượng này, con ngươi đều hơi co rụt lại. Nam Cung Tĩnh trực tiếp lui lại, cách xa cường giả lợi nhận ma tộc mà khí tức của hắn đang trở nên vô cùng đáng sợ. Bí thuật tự mình hại mình để tăng lực lượng lên, vì cường giả lợi nhận ma tộc này không có thần thông. Hiển nhiên không thể nào là thần thuật, chỉ có thể là bí thuật. Con ngươi màu máu của cường giả lợi nhận ma tộc nhìn mọi người ở phía xa với hận ý mãnh liệt. Vốn dĩ hắn đã bị thương rất nặng, còn có ngọn lửa kinh khủng đang rình rập. Nếu như sử dụng bí thuật này, sơ sẩy một cái sẽ trực tiếp tử vong. Nhưng nếu hiện tại không sử dụng, vậy thì thực sự phải chết. Nếu dùng, chưa biết chừng còn có một chút hy vọng sống. Cho dù phải chết, hắn cũng muốn kéo theo mấy tên nhân tộc khốn kiếp này chôn cùng. Thời gian không còn nhiều, sau khi hắn sử dụng bí thuật, khí tức lập tức tăng vọt, nhanh chóng tăng lên đến hành tinh cấp tứ luyện, thậm chí tiếp cận hành tinh cấp ngũ luyện. Khí tức vừa mới bình phục, hắn lập tức biến mất tại chỗ, lao về phía Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh. Thần thông mị hoặc của Thu Nguyệt Hòa Sa khiến cho hắn phải ăn không ít đau khổ, mà nếu như không phải Lâm Linh nói ra nhược điểm của hắn, vậy hiện tại hắn vẫn còn cơ hội chạy trốn. Cuối cùng, nếu như không phải tên khốn kiếp Lục Trạch kia có thần thông tinh thần lực, hắn cũng sẽ không bị công kích đến nhược điểm của mình. Nếu xét về độ hận thù, Lục Trạch xếp số 1, Lâm Linh xếp thứ 2, Thu Nguyệt Hòa Sa chính là thứ 3. Nhưng Lục Trạch có thần thông di động không gian, cho dù chiến lực của hắn tăng thêm một đoạn cũng không có cách nào chém giết, chỉ có thể lựa chọn Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh. Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh nhìn thấy cường giả lợi nhận ma tộc với khí tức vô cùng cuồng bạo bay về phía các nàng, toàn thân hai người lập tức căng cứng, khí tức phun trào, dự định trốn tránh. Đúng lúc này, một luồng sáng bạc lấp lóe, bóng dáng Lục Trạch xuất hiện bên cạnh hai người. Hắn đưa tay trực tiếp ôm lấy hai người, giọng nói có chút ngưng trọng mở miệng nói, ôm chặt ta. Muốn di chuyển kèm theo người khác trong không gian, độ khó lớn hơn rất nhiều, tiêu hao đương nhiên cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm quan tâm đến chuyện này. Tình huống khẩn cấp, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh không hề nghĩ ngợi mỗi người một bên ôm lấy Lục Trạch. Chương 1551, ta xxx ngươi mà cường giả lợi nhận ma tộc nhìn thấy Lục Trạch xuất hiện, trong lòng lập tức cảm thấy lạnh lẽo, thần thông di động không gian của Lục Trạch có thể dẫn theo người khác chạy trốn. Cường giả lợi nhận ma tộc không kịp nghĩ nhiều, liên tiếp chém ra hai đạo đao mang cuồng bạo, với ý định ngăn cản. Nhưng, khi đao mang tiếp xúc với cơ thể, ba người Lục Trạch đã biến mất ngay tại chỗ. Cường giả lợi nhận ma tộc thấy thế, lồng ngực cảm thấy khó chịu, ngọn lửa ở bụng trái bỗng nhiên thiêu đốt, hắn không nhịn được, một lần nữa phun ra máu tươi. Sau đó hắn phát ra tiếng gầm gừ không cam lòng, Lục Trạch ta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hắn trực tiếp tức chết. Cho dù như vậy, hắn vẫn không lựa chọn từ bỏ, quay người bay về phía Nam Cung Tĩnh ở một bên khác. Chỉ cần giết một người, chỉ cần để ta giết một người là được. Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy một luồng sáng bạc hiện lên, bóng dáng ba người Lục Trạch xuất hiện bên cạnh Nam Cung Tĩnh, trên khuôn mặt hắn lộ vẻ tuyệt vọng. MMP Lục Trạch mang theo Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh di chuyển tới bên cạnh Nam Cung Tĩnh. Hắn nhìn thoáng qua cường giả lợi nhận ma tộc đang gầm thét bay tới từ phía xa, mở miệng nói, Nam Cung lão sư mau tới đây, hiện tại hai bên tay hắn đều có người, không ôm được nữa. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, nhìn thoáng qua cường giả lợi nhận ma tộc ở phía xa, cảm nhận được khí tức vô cùng kinh khủng của hắn, lại liếc mắt nhìn Lâm Linh đang xấu hổ và Thu Nguyệt Hòa Sa đang cười tủm tỉm, khóe miệng đột nhiên giật giật, sau đó, nàng cũng không do dự, cắn răng một cái, vọt tới. Chen vào giữa Lâm Linh và Thu Nguyệt Hòa Sa, đưa tay ôm lấy eo của Lục Trạch, ngay khi Nam Cung Tĩnh vừa mới ôm xong, toàn thân Lục Trạch lấp lóe ánh sáng bạc, hắn lập tức dẫn theo ba người một lần nữa di động không gian rời đi. Suy, tên cường giả lợi nhận ma tộc trong cơn tức giận chém ra đao mang màu máu dài trọn vẹn hơn ngàn mét, mang theo dao động linh lực cuồng bạo chém qua vị trí lúc trước của Lục Trạch, hoàn toàn chém hụt, a a a. Nhìn thấy công kích toàn lực của mình lại bị né tránh lần nữa. Cường giả lợi nhận ma tộc tức giận không ngừng gào thét, nhưng cho dù hắn có tức giận đến mấy thì cũng không có cách nào làm gì được Lục Trạch. Mặc dù thực lực của hắn mạnh lên rất nhiều, cũng có thể tiêu hao lực lượng giam cầm không gian xung quanh thân thể Lục Trạch, hy vọng có thể ngăn cản Lục Trạch di động không gian. Tuy nhiên, lực lượng của Lục Trạch dường như vô cùng vô tận, sau khi giam cầm bị phá vỡ hắn vẫn có thể bình tĩnh di chuyển. Trong chân không ở nơi cách xa mấy ngàn cây số, ánh sáng bạc hiện lên. Lục Trạch và ba người Nam Cung Tĩnh xuất hiện, bốn người Lục Trạch vừa mới xuất hiện, cường giả lợi nhận ma tộc không hề nghĩ ngợi, lại một lần nữa lao đến, đao mang cũng chém tới mà không có bất cứ do dự nào. Lục Trạch cảm nhận được khí tức sắc bén, không hề suy nghĩ, lại bắt đầu di động một lần nữa. Sau đó, mỗi lần lợi nhận ma tộc công kích, Lục Trạch đều sử dụng di động không gian tránh né, mặc dù mang theo ba người, tiêu hao cực kỳ to lớn, nhưng Lục Trạch liên tục sử dụng vòng sáng màu hồng và vòng sáng màu tím. Cuối cùng cũng miễn cưỡng chống đỡ. Sau khi tránh né hơn 10 lần liên tiếp, cường giả lợi nhận ma tộc nhận ra rằng bản thân mình sợ là không có cách nào chém giết bốn người Lục Trạch. Hơn nữa, ngọn lửa trong cơ thể của hắn dường như một ngọn núi lửa sắp phun trào, lúc nào cũng có thể bộc phát. Đúng lúc này, trong con ngươi màu máu của hắn lóe lên một tia sáng, sau đó quay người bắt đầu chạy trốn. Bốn người Lục Trạch ở phía xa thấy cường giả Lợi Nhận ma tộc bắt đầu chạy trốn, đều cảm thấy sửng sốt. Sau đó, Lục Trạch không đợi ba người Nam Cung Tĩnh nói chuyện, một lần nữa sử dụng thần thông di động không gian, ánh sáng màu bạc bao phủ bốn người, biến mất ngay tại chỗ. Ở phía trước bên trái cường giả Lợi Nhận ma tộc, bóng dáng bốn người xuất hiện. Vừa mới xuất hiện, cường giả Lợi Nhận ma tộc dường như đã đoán trước, trực tiếp chém ra một đạo đao mang.